Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, hai đầu phiền phức. 302 Linh cảm nhận được một cỗ thê lương lực lượng. Bắt đầu chui vào thân thể của mình, bắt đầu từ huyết nhục bắt đầu, ăn mòn Linh sinh mệnh, liền như là một trận âm lãnh hỏa diễm. Linh khuôn mặt lập tức bị đen ác đường vân bao trùm. Tại đâm vào Linh ngực cánh tay kia bên trên, lập tức xuất hiện nguyên bản xuất hiện tại Master Kohatga trên mặt khe hở. Trong cái khe tròng mát, con người một trận thu nhỏ, bắt đầu run lẩy bẩy, tựa như là đang cười nhạo Linh đồng dạng. Cứ việc không có miệng, nhưng là vẫn phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Thanh âm này hoàn toàn nghe không ra là Master Kohatga, liền cùng chúng ta đồng dạng. Hắc hắc hắc hắc, Linh, người bức ta vận dụng Ganon đại nhân thần lực, lần này biết kinh khủng sao? Đã không thể hiến tế Zelda, ta cũng chỉ phải hiến tế ngươi. Màu đen Ganon ô nhiễm từ cánh tay bên trong chảy ra, cấp tốc bao trùm tại Linh toàn thân. Midner kêu to, Linh. Pep trông thấy trên bờ vai bò đến Ganon ô nhiễm, thế là dọa đến khẽ run rẩy leo đến Linh trên đầu. Linh lập tức nâng lên Midner, Pep, còn có từ đầu tới cuối duy trì trạng thái ngủ say Axew. Hướng ra ngoài ném ra ngoài, lập tức mình bị Ganon ô nhiễm bao trùm. Scarlet Witch sợ ngây người, mà Quicksilver trực tiếp ngồi liệt ở một bên. Loki cũng vội vàng hỏi Midner, anh ta đâu? Stark đâu? Đội trưởng đâu? Nơi này tại sao không có cái khác giúp đỡ? Mà tại New York, Stark, Roger giống giận một quyền đánh đổ một cái người máy, lại đem tấm chắn bay ném ra ngoài đi. Mặt ngoài ngôi sao năm cánh đường vân nhan sắc hỗn vì một đoàn. Cạnh góc không sắc bén, nhưng là lực đạo 10 phần. Một cái đường vòng cung đảo qua, hai cái ven đường bên trong người máy ứng thanh nửa người trên ngã xuống đất. Nửa người dưới chậm nửa nhịp mới cứng ngắc sụp đổ, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Roger vốn là cảm thấy Ultron xảy ra vấn đề, dù sao là một thế chiến thứ hai sống đến bây giờ lão nhân ra tới nói. Từ thế chiến thứ hai đến thế kỷ mới, Tony cũng không phải là cái thứ nhất bởi vì nghiên cứu khoa học dẫn ra đại phiền toái nhà khoa học. Nhưng lần này càng để Roger nổi nóng, bởi vì hắn vốn nên có thể ngăn cản. Lúc đầu làm sao lại tin Tony chuyện ma quỷ. Tony cũng vội vàng mặc một nửa bao trùm Iron Man chiến y. Vội vàng ứng đối cái này đàn sói đồng dạng nhào tới người máy. Những người máy này vốn là Tony trung thực mã tử. Để bọn hắn giết người phóng hỏa tuyệt không mập mờ, là Tony tương đối lấy làm tự hào nhân tạo quân đoàn. Như thế làm bọn này mã tử mất đi khống chế lúc. Tony liền bắt đầu nghĩ lại, cái này nhân tạo máy móc quân đoàn, có phải hay không quá mức cường thế? Ta cũng không biết, cái kia lượng biến đổi xảy ra vấn đề. Tony hai tay nâng lên, không cần Friday điều chỉnh tính toán. Trực tiếp thông qua người một nhà não tính toán, dự phán bắn ra hai phát laser, nhất thời đem hai tên người máy chém giết, đầu rơi trên mặt đất, mà trong phòng khách Ultron, lạnh lùng nhìn xem một đoàn rối ren Avenger đám người, trải qua hắn vô cùng thông tuệ điện tử đại não tính toán. Bảo hộ địa cầu, phòng ngừa tổn thương người chế tạo, nhân loại bản thân. Tiêu diệt nhân loại, một bộ hoàn chỉnh lại làm cho người im lặng logic sửa sang lại. Thế là, cái này thoát thai từ Milestone nội hạch nhân công AI. Liền từ một cái thủ hộ nhân loại bảo vệ người, biến thành dứt khoát làm chết nhân loại xong hết mọi chuyện tà ác trùm phản diện. Banner khắp nơi trốn tránh, kêu lên, Tony, ta lúc đầu khuyên ngươi ngươi không nghe. Ta phải biến thân. Không, Natasha kêu lên, tầng này kiến trúc đã bị tập kích quá một lần, ngươi lại biến thân, chúng ta liền sẽ bị phế khư vùi lấp. Trùy liệt một cái người máy thô, đưa ánh mắt nhanh chóng chuyển di hướng Ultron, làm Asgard tương lai vương giả. Mặc dù Thor có đôi khi rất ngu ngốc thiếu, nhưng hắn bắt lấy trọng điểm năng lực vượt xa quá thường nhân. Hắn muốn trực tiếp đem điều khiển bọn này táo bạo người máy Ultron phá hủy. Thế là lặng lẽ thấp ép xuống đi, vượt qua sụp đổ ghế sofa, cùng một mảnh rượu đỏ vết bẩn. Bỗng nhiên giống to đột nhiên vọt lên, một cái búa tia chớp mang tia lửa hăng hái gió, sau tay bắn tỉa còn muốn tinh chuẩn liếc về phía Ultron đầu. Trước lay động làm cực nhanh, thân thể giống như căn lò xo, một cái búa đánh về phía Ultron, lúc này Ultron đầu não nổ nát, tia chớp thuận tạp nhạp kim loại vật, tư lợi lợi khắp Ultron thân thể toàn bộ. Sau đó khoa trương soạt Ultron thân thể vỡ vụn, Thor giơ cao chùy hét lớn. Phía bắc phương thần danh nghĩa, Ultron bị ta, Tony bất đắc dĩ hô. Khác hô, những người máy này tất cả đều là Ultron. Thor tiếng giống to có một nửa bị mạnh mẽ nuốt tại trong cổ họng. Mà Roger hung hăng trừng mắt Tony, còn không phải trách ngươi. Tony, cái này... Trở lại Loki thị giác, hắn chờ đợi cái khác Avenger tới cứu chàng, mà bởi vì Tony làm ra nhiễu loạn lớn, cái khác Avenger cũng giật gấu vá vai. Nếu như Loki biết, sợ rằng sẽ duỗi ra một loại địa cầu làm sao sự tình nhiều như vậy. May mắn ta không có thống trị không phải vậy muốn phiền chết, may mắn ở trong. Midner vội vàng lần nữa biến thân đại nhân trạng thái. Lấy ra một thanh kiếm sắt đâm tiến lên, mũi kiếm lượn lờ lấy hào quang màu tím, lơ lửng không cố định, như là quỷ ảnh, nhưng xông lên tiến lên, liền bị Ganon chớ chú chi lực dám bắn bay. Loại này lực lượng cường hãn, để Midner một trận biến sắc, mà Pep thì vội vàng chạy đi xuyên chính mình cỡ nhỏ sắt thép chiến y. Loki trái xem phải xem, nhìn xem Scarlet Witch hô. Ta nghe nói Linh đã cứu các ngươi cũng đừng vong ân phụ nghĩa, nhanh liền Linh đi ra nha. Scarlet Witch nói lầm bầm, chúng ta tựa như là địch nhân a, nhưng nàng cũng ý thức được tình huống bây giờ bất thường. Tựa hồ chính mình sở quy thuộc Giga Clan, không có thầm nghĩ đến tốt đẹp như vậy, nàng nhìn về phía mình ta ca, Quicksilver gật gật đầu, nói ra, cứu Linh. Scarlet Witch cũng gật gật đầu, vội vàng nhô ra lực lượng của mình, giống như một thớt tơ lụa ở trong nước huy động, xuyên qua không trung. Scarlet Witch quen thuộc Master KHGA lực lượng, nàng nghĩ ý đồ tan rã Master KHGA năng lượng cơ cấu, nhưng là tự thân năng lượng, tiếp xúc ngoại tầng Ganon ô nhiễm, Scarlet Witch nhất thời thân thể dừng lại. Hai mắt một mụn một mũi cấp tốc chảy ra máu, thân thể giống như là rút sạch máu, trong nháy mắt bất lực, ngã xuống đất, Scarlet Witch quỳ trên mặt đất vô lực đổ vào Quicksilver trong ngực. Hoảng sợ con người nhìn xem bao khỏa linh Ganon ô nhiễm. Nàng lẩm bẩm nói, không đúng, cái kia không phải Master KHGA lực lượng, cái kia thậm chí không thuộc về thế giới này lực lượng. Ta không thể làm gì. Midner cắn môi, nhẹ giọng nói ra. Linh, ta vô luận như thế nào đều sẽ cứu ngươi. Đang chuẩn bị Midner nghĩ như vậy thời điểm. Trong lòng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Nàng ngây ngẩn cả người. Lúc này Pep đã rút ra hãm tại nham thạch bên trong Iron Man đồ bộ. Sau khi mặc vào ngao ngao kêu phóng tới Linh. Mà Midner vội vàng ôm lấy Pep. Không cho hắn đi qua. Midner ánh mắt một mực không hề rời đi Linh. Để cho ta đi, để cho ta đi. Pep kêu khóc nói. Midner lại lắc đầu. Tại vừa rồi, trong lòng của nàng nhớ tới Linh lời nói. Yên tâm, giao cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.